Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 48, Đường Tam Điều Kiện. Góc truyện audio.com. Chương 48, Đường Tam Điều Kiện. Người mặt hổ gật gật đầu. Nói, ta đương nhiên biết, nhưng ở gần nhất mấy chục năm qua, người có nghe nói qua vị nào cứu thục thành viên bị bắt được đằng sau dính líu những người khác sao? Vương Diên Phong sững sờ. Hắn đối với cứu thục biết nhưng thật ra là có hạn. Quỷ quỷ là người của chúng ta. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, cứu thục đã có thuộc về mình nghiêm mật quy tắc. Mỗi một vị tổ chức thành viên từ thân phận đến nhận chức vụ đều sẽ có kín đáo an bài, lấy bảo đảm thành viên an toàn. Không sai, chúng ta đúng là có ám sát bộ môn tồn tại. Nhưng này cũng không phải là duy nhất. Chúng ta còn có đã thành hệ thống tổ chức tình báo nhân loại huyết mạch cùng tín niệm, để cho chúng ta tiến tới cùng nhau. Không bài trừ có người đã thức tỉnh yêu thần biến năng lực đằng sau liền nhận giặc làm cha. Nhưng tuyệt đại đa số hay là lựa chọn làm người. Bởi vì chúng ta bề ngoài hay là nhân loại, căn bản cũng không khả năng bị yêu quái, tinh quái thật tán thành. Vương Diên Phong thở sâu. Nói, nếu như gia nhập các ngươi cần ta làm cái gì? Người mặt hổ nói, lần này ta tới, chủ yếu có hai chuyện. Một kiện là hy vọng ngươi có thể gia nhập, cũng không cần ngươi làm cái gì. Chỉ cần tiếp tục quản lý tốt bên này người của chúng ta loại phụ thuộc. Tận khả năng nhiều mở rộng số lượng của bọn họ. Dạy bảo bọn hắn khai trí. Cho bọn hắn quán thâu một chút tư tưởng của chúng ta. Cái này đối với ngươi mà nói không khó lắm. Bởi vì ngươi một mực cũng là làm như vậy. Vương Diên Phong hơi nhẹ nhàng thở ra. Gật gật đầu. Một kiện khác đâu. Người mặt hổ nói. Ta nghe quỷ quỷ nói. Ngươi chỉ dạy ra một tên đệ tử phi thường ưu tú. Đứa bé này tuổi còn nhỏ liền đã có được tứ giai thực lực. Tổ chức quyết định có thể trọng điểm bồi dưỡng. Ta muốn dẫn đi hắn. Vương Diên Phong trong lòng siết chặt. Người nói chính là Đường Tam. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm trách cứ muội muội. Quỷ quỷ trước đó cũng không có đối với hắn lộ ra bất kỳ vật gì. Hắn còn nhỏ, thậm chí ngay cả phụ thuộc thân phận cũng còn. Vương Diên Phong nói ra. Người mặt hồ khoát khoát tay. Nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, tổ chức đều sẽ xử lý. Mà lại, hắn có thể hay không bị tổ chức toàn lực bồi dưỡng, còn phải xem hắn tự thân thiên phú là không đầy đủ. Cho nên, ta còn cần đối với hắn tiến hành một lần khảo thí mới được. Quảng cáo, Vương Diên Phong trầm giọng nói. Nếu như ta không đồng ý gia nhập các ngươi đâu, người mặt hổ nói. Vậy cũng không quan hệ. Tin tưởng lấy ngươi cùng quỷ quỷ huynh muội quan hệ. Lại thêm bán chúng ta đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Ngươi hay là sẽ vì chúng ta bảo thủ bí mật. Nhưng này đứa bé, nếu như ta xác nhận hắn có đầy đủ tiềm năng, hay là sẽ mang đi. Vậy ngươi muốn làm sao khảo thí? Đúng lúc này, một cái mang theo thanh âm non nớt vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một bóng người đã nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trong phòng. Đồng thời tiện tay đóng cửa sổ lại. Chính là Đường Tam. Nhìn thấy Đường Tam xuyên cửa sổ mà vào. Người mặt hổ theo bản năng liền giơ tay lên. Nhưng nghe đến hắn, tay mới dừng lại. Trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Tại Đường Tam tiến đến trước đó. Hắn đúng là không có cảm nhận được khí tức của hắn. Cái này nhìn qua mới 8-9 tuổi hài tử, ẩn tàng đúng là tốt như vậy, mà lại có thể phát hiện chính mình đến. Cái này mang ý nghĩa cảm giác của hắn cũng rất nhạy cảm. Đường Tam, tới, Vương Diên Phong lập tức hướng hắn vẫy tay. Đường Tam đi đến Vương Diên Phong cùng Khâu Tĩnh bên người. Người mặt hồ cũng không có ngăn cản, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Trên dưới đánh giá, khảo thí rất đơn giản. Thực chiến, Ngươi có thể tại trên tay của ta kiên trì 1 phút đồng hồ. Tính ngươi vượt qua kiểm tra. Người mặt hổ mặt mỉm cười nói. Không biết vì cái gì. Khi hắn nhìn thấy Đường Tam đôi mắt lúc. Nhìn xem hắn cái kia thanh tịnh lại nội liễm ánh mắt. Trong lòng cũng có chút dị dạng. Hắn có loại dự cảm. Đứa bé này nhất định sẽ mang cho hắn ngạc nhiên. Đường Tam nói. Để cho ta gia nhập các ngươi có thể. Nhưng ta có điều kiện. Ồ. Người mặt hồ có chút hăng hái nhìn xem hắn. Đường Tam giọng nói chuyện cũng không giống như là đứa bé dáng vẻ. Điều kiện gì? Ngươi còn không có thông qua ta khảo thí. Nhìn ngươi rất có nắm chắc. Đường Tam không có trả lời hắn chất vấn. Chỉ nói là ra điều kiện của mình. Ta hy vọng các ngươi đối ta bồi dưỡng có thể đặt ở Gia Lý Thành. Mà lại phải có trên mặt nổi an toàn thân phận. Nghe người mặt hổ cùng Vương Diên Phong nói chuyện với nhau. Để hắn đối với tổ chức cứu thục hiểu rõ sâu hơn mấy phần. Không hề nghi ngờ, tổ chức nhân loại này bản thân tuyệt đối không thể nói cường đại. Mục tiêu của bọn hắn nghe cũng rất tốt đẹp, nhưng trên thực tế lại là cực kỳ gian nan. Nhưng là, người mặt hổ đến, lại mang cho hắn một cái có thể nhanh chóng thoát ly nơi này cơ hội. Bằng không mà nói, hắn tối thiểu cũng muốn đợi đến hơn 1 năm sau giải quyết phụ thuộc thân phận. Mới có thể rời đi nơi này, có thể sớm một chút đi ra Lý Thành, là hắn có thể đủ sớm một chút đến bên cạnh nàng đi. Đối với Đường Tam tới nói, không có cái gì là so đây càng trọng yếu. Người mặt hổ nói, thân phận của ngươi vấn đề tự nhiên sẽ vì ngươi giải quyết. Nhưng ngươi tại sao phải đi ra Lý Thành đâu? Đường Tam trầm mặc một chút. Tựa hồ là có chút nhát gan. Sau đó mới nói. Bởi vì quỷ di ở nơi đó. Người mặt hổ nói. Vậy ngươi vì cái gì nguyện ý gia nhập chúng ta đây? Đường Tam đột nhiên ngẩng đầu. Không chút do dự nói. Báo thù. Mẹ ta. Nói đến đây. Hắn nhếch lên miệng. Trong mắt lóng lánh hào quang cừu hận. Những này cũng không đều là giả vờ. Hắn dù sao còn chỉ có 9 tuổi. Hắn cũng nên thể hiện ra một chút 9 tuổi hài tử mới có đặc chất. Để tránh bị hoài nghi. Huống chi, báo thù, cừu hận, đều là phát ra từ nội tâm. Người mặt hổ nhìn xem hắn. Than nhẹ một tiếng. Nói, hài tử, báo thù ta ủng hộ ngươi. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ một câu, không nên bị cừu hận che đẩy cặp mắt của ngươi. Chúng ta tổ chức cứu thục, có càng rộng lớn hơn mục tiêu. Đường Tam yên lặng nhẹ gật đầu. Ta biết, nhưng đây ít nhất là ta trước mắt gia nhập tổ chức cứu thục ý nghĩa. Các ngươi có thể đồng ý điều kiện của ta, ta liền nguyện ý gia nhập. Người mặt hổ nhẹ gật đầu. Nói, tốt. Điều kiện của ngươi không nói trước. Trước phải qua ta khảo thí cửa này mới được. Qua khảo thí cửa này, chúng ta lại đến bàn điều kiện. Đường Tam tự nhiên minh bạch. Hắn là muốn nhìn mình tiềm năng. Trên thực tế, tại lần thứ nhất tiến vào Gia Lý Thành thời điểm, hắn kỳ thật liền đã biết. Ở trong Gia Lý Thành nhìn thấy quỷ quỷ, rất có thể là có vấn đề. Quảng cáo. Bởi vì hắn tại Gia Lý Thành đoạn thời gian kia, cũng nhìn thấy không ít phụ thuộc, nhưng lại cực ít có phụ thuộc có thể có được thuộc về mình sản nghiệp. Duy hai cái, một cái chính là cửa hàng trà sữa Mỹ công tử mẹ con. Một cái khác thì là quỷ quỷ, cửa hàng trà sữa Mỹ công tử hắn thấy vấn đề là lớn nhất. Bởi vì cửa hàng trà sữa Mỹ công tử mở địa phương chính là toàn bộ Gia Lý Thành hạch tâm nhất địa phương. Có thể ở nơi đó mở cửa hàng, mà lại không có bất kỳ cái gì yêu quái tộc đi qua quấy rối. Cái này đã chứng minh cửa hàng này tính đặc thù. Về phần quỷ quỷ, mặc dù không có như vậy đặc thù, nhưng có thể có được một cái tiểu lữ điếm ở trong Gia Lý Thành. Mà lại ra vào đều là nhân loại phụ thuộc. Ở trong đó không có vấn đề sao? Lúc đó Đường Tam kỳ thật liền đã cân nhắc đến. Quỷ quỷ rất có thể là cùng tổ chức cứu thục có quan hệ. Hoặc là ở sau lưng có cái gì thế lực ủng hộ. Mà quỷ quỷ lại là Vương Diên Phong muội muội. Phía sau có thế lực lớn khả năng cũng không lớn. Cho nên, đối với người trước suy đoán thì càng nhiều một ít. Bởi vậy, Đường Tam tại tham gia giải thi đấu va chạm thời điểm. Kỳ thật liền cân nhắc đến quỷ quỷ nhân tố. Cũng chính là muốn cho nàng xem. Hôm nay tổ chức cứu thục người tìm đến. Hắn không có chút nào kỳ quái. Bởi vì đây vốn là hắn hy vọng nhìn thấy. Muốn giải quyết thân phận của mình vấn đề. Sớm một chút tiến về Gia Lý Thành. Chỉ là bằng vào Vương Diên Phong cùng chính hắn. Hiện tại khẳng định là không dễ dàng. Chí ít không có như vậy mà đơn giản có thể tiến vào. Còn sẽ có hậu hoạn. Mà tổ chức cứu thục mặc dù không nhất định mạnh bao nhiêu. Nhưng bọn hắn có thể một mực tồn tại. Thậm chí là nhân loại duy nhất một cái có chống lại ý nghĩ tổ chức. Nội tình nhiều ít vẫn là sẽ có một chút. Mà những này nội tình ngay tại lúc này Đường Tam cần nhất. Cho nên, hắn lúc trước tham gia giải thi đấu va chạm cũng không phải là xúc động nhất thời. Mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Một công nhiều việc, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.